Còn chuyện khác y không muốn nhiều lời. Y nhìn Thôi Lãng, cơ bản đã hiểu, trong lòng chấn động, hóa ra thật sự là hắn. Tô Vũ, thật sự quá ngoài ý muốn. Thôi Lãng chính là Tô Vũ. Cháu trai 19 tuổi của mình là đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai Lăng Vân Cảnh, là nghiên cứu viên, là các lão danh dự, là người thừa kế đa thần văn hệ, là ngọn nguồn gây nên nhiễu loạn đại hạ phủ, cũng là nguyên nhân khiến nhiều vị nhật nguyệt ngã xuống. Đây còn là người sao? 19 tuổi, đại ca sinh thế nào ra một tên yêu nghiệt như vậy, có phải lầm rồi hay không? Tô Long mặc kệ Trần Long, vẫy tay với Tô Vũ, lại đây. Tô Vũ đứng dậy, đi qua. Ngồi xổm xuống, Tô Vũ buồn bực, sao ngài nói như đang huấn luyện chó thế? Hắn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, ẹp, Tô Long tát thẳng vào trán hắn, cắn răng mắng. Ta bảo ngươi đi học cho giỏi, không bảo ngươi ra ngoài gây chuyện. Ngươi nghe lời ta không? Tô Vũ bị tát một cái trán đỏ lên, nhưng không dám nói gì, tuy hắn có thể tát một cái đánh chết. Khụ khụ, ta cũng muốn nghe lời, nhưng có người bắt nạt ta biết phải làm sao? Tô Vũ oan ức kêu lên, đầu óc của ngươi đâu? Không phải trước kia ngươi biết tá lực đả lực sao? Không phải thích núp phía sau sao? Sao giờ lại chạy ra ngoài rồi? Tô Vũ buồn bực, có mà, đại hạ phủ không dùng được nên ta mới mượn ngoại lực. Ta không chạy ra ngoài, mà chỉ có chút thực lực như vậy, ai giúp ta? Ta phải tặng đi bao nhiêu lợi ích người ta mới bằng lòng giúp đấy? Tô Long gật đầu, bất đắc dĩ nói. Đều tại tên Liễu Văn Ngạn chó má kia, đúng là làm bậy. Sớm biết rằng lão già này là một mớ phiền toái, lão tử đã không nhờ lão hỗ trợ ăn 7-8 bữa cơm nhà ta, lão tử còn tặng lão 7-8 bình rượu ngon, kết quả hỏng việc. Y hối hận, sớm biết thế thì đã không tặng quà cho Liễu Văn Ngạn. Tô, góc chuyện audio.com, Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, ngài tặng quà. Lúc nào, sao ta không biết? Vớ vẩn, Tô Long bực bội mắng. Không tặng thì người ta có thể đối xử tốt với ngươi chắc. Nếu biết lão ta phiền toái như vậy, đừng nói là tặng quà, lão mà tới nhà ta cũng sẽ dùng chổi đuổi lão đi. Tô Vũ cạn lời, chắc gì ngài đã đánh thắng được Liễu lão sư, bốc phét vừa thôi. Trần Long nhìn Trần nhà không nói một lời, coi như ta không tồn tại đi, đến bây giờ y còn chưa bình tĩnh được. Cách chương.